Vương phải tình em, chương 18, góc truyện audio.com. Đêm trước lễ cưới của Claire, bốn người bạn gặp nhau tại nhà Maddy tại Boyer, ngồi bên lò sưởi làm từ những viên đá cuội trong phòng khách ngôi nhà ở Boyer được sơn với tông màu nâu và be. Maddy đã mở một chai mót vài phút trước đó và bốn người bạn cùng nâng ly chúc Claire hạnh phúc bên vị hôn phu Sebastian Von của cô. Cách đây hơn một năm, cả bốn cô gái đều độc thân. Giờ thì Lucy đã kết hôn và Claire chuẩn bị lên xe hoa. Adele sống cuộc sống bị nguyền rủa với những lần hẹn hò tồi tệ. Còn Maddy mới được yêu nhưng trái tim đã tan nát, trong bốn người chỉ có Adele không thay đổi gì nhiều trong cuộc sống. Dù Maddy chưa thổ lộ với những người bạn về tình cảm của mình dành cho Mick nhưng đây là buổi tối của Claire, không phải tiệc chia buồn của cô. Đã một tuần kể từ khi cô nhìn thấy Mick trong công viên với Tania. Hình ảnh đó vẫn làm cô khó chịu, mẹ tớ đã mời một nửa Boyer này đến dự đám cưới. Bà đã, Claire dừng lại và nghiêng sang bên trái nhìn ra phía sau ghế của Maddy. Này Maddy, có một con mèo trong nhà cậu kia kia. Maddy quay lại và nhìn quả bông tuyết, nó không thèm đếm xỉa gì đến những quy tắc gì khi trèo lên tấm mành bằng vải sa tanh. Maddy đứng dậy và vỗ tay đuổi nó. Quả bông tuyết, con mèo nhìn Maddy rồi nhảy xuống sàn. Adele hỏi, cậu biết con mèo đó hả? Đại loại là tớ nhặt nó về nuôi. Thật à, Lucy dướn người về phía trước. Cậu ghét mèo mà, biết thế, Claire đưa hai ngón tay lên môi. Cậu gọi con mèo là quả bông tuyết hả? Đáng yêu quá, chẳng giống cậu chút nào cả. Lucy nói thêm, Adele nghiêng đầu về một bên và trông có phần lo lắng. Cậu vẫn ổn đấy chứ? Cậu bỏ đi trong một vài tháng rồi quay trở về với một con mèo. Cậu đã làm những gì ở Julie mà bọn mình không biết thế? Maddy nâng ly lên và uống hết chỗ rượu sâm panh. Chẳng có gì đâu, thế còn cuốn sách? Lucy dướn mày nghi ngờ. Thực tế mọi việc vẫn ổn cả. Cô thật thà trả lời. Mình đã hoàn thành được phân nửa rồi. Nửa còn lại sẽ khá khó khăn. Trong phần đó cô sẽ phải viết về cái buổi tối khi mẹ cô qua đời. Mick Hennessy thế nào rồi, Maddy? Adele hỏi. Maddy đứng dậy và đi về phía bàn cà phê. Mình không biết, cô rót thêm chút rượu sâm panh. Anh ta không nói chuyện với tớ nữa. Vậy rốt cuộc cậu có nói với anh ta về con người thật của cậu không? Maddy gật đầu và rót thêm rượu cho mấy cô bạn của mình. Mình có nói nhưng anh ta phản ứng không tốt lắm, ít nhất thì cậu cũng không ngủ với anh ta. Chấm, Maddy nhìn đi chỗ khác và uống một ngụm rượu. Ôi chúa ơi, cậu đã cùng với Mick Hennessy rồi đúng không? Maddy nhún vai rồi ngồi xuống. Tớ không thể kiềm chế được. Adele gật gật, đúng là anh ta quyến rũ thật. Trên đời này thiếu gì đàn ông quyến rũ. Lucy uống một ngụm rượu và mắt thăm dò Maddy. Cô dướn mày nói, cậu đã phải lòng anh ta đúng không? Chuyện đó chẳng quan trọng, anh ta ghét mình rồi. Claire, cô gái có trái tim nhân hậu nhất trong nhóm nói. Mình tin là không phải vậy đâu. Không ai trên đời có thể ghét cậu cả. Câu này thì sai rõ ra rồi. Maddy không thể nín cười còn Lucy thì ho mấy tiếng như bị sặc sâm panh. Adele ngồi xuống và phá lên cười. Maddy John đang sở hữu một con mèo và lại còn đang yêu nữa. Địa ngục đã chính thức khép lại rồi. Một ngày sau lễ cưới của Claire, Maddy cùng con mèo hướng thẳng tới Julie. Lễ cưới thật tuyệt, và ở bữa tiệc chiêu đãi, Maddy đã tiệc tùng và nhảy nhót hết mình. Cô nhảy với rất nhiều anh chàng đẹp trai và lại còn độc thân nữa. Góc truyện audio.com, cô tự hỏi không biết đến khi nào cô mới thôi so sánh tất cả mọi người đàn ông cô gặp với Mick Hennessy. Cô đã dành cả tháng 9 cho việc viết lách và hồi tưởng lại những ngày tháng trước khi mẹ cô qua đời. Cô chèn vào đó những bài phỏng vấn và những trang nhật ký, gồm cả trang cuối cùng. Năm tới con mình sẽ tròn 6 tuổi và đi học lớp 1. Mình không thể tin là nó đã lớn đến như vậy. Ước gì mình có thể cho nó nhiều hơn. Chắc là sẽ được đấy. Locke nói rằng anh ta yêu mình. Câu này mình đã nghe rồi. Anh ta bảo sẽ bỏ vợ để đến với mình. Anh không yêu Rose và sẽ nói cho cô ta biết anh không muốn sống với cô ta nữa. Câu này mình cũng nghe rồi. Mình muốn tin anh. Không, mình thực sự tin anh. Hy vọng là anh ấy không lừa dối mình. Mình biết anh yêu những đứa con của anh. Anh đã nói rất nhiều về chúng. Anh sợ nếu nói với vợ về việc ly dị, có thể các con anh sẽ phải chứng kiến cảnh tượng không hay. Anh lo vợ anh sẽ ném đồ ném đạc hay làm những điều điên rồ như thiêu rụi cả chiếc ô tô chẳng hạn. Mình lo cô ấy sẽ làm tổn thương Locke và mình đã nói với anh như thế. Anh chỉ cười và nói Rose sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương bất cứ ai. Phần khó khăn của cuốn sách vẫn chưa tái hiện lại được cái chết của mẹ cô từng bước như cô vẫn nghĩ. Điều đó rất khó, chắc chắn là vậy. Nhưng phần khó khăn nhất đã được viết ở cuối sách với lời chào tạm biệt. Trong khi viết cuốn sách này, Maddy nhận ra cô chưa bao giờ nói lời tạm biệt với mẹ cô. Chưa từng có một cái gì để thay lời kết thúc, giờ thì cô đã có, và cảm giác như thể một phần cuộc sống của cô đã khép lại. Cô kết thúc cuốn sách vào khoảng giữa tháng 10, khi cô đã kiệt quệ cả phần xác lẫn phần hồn. Cô gieo mình lên giường và ngủ tới 20 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, Maddy cảm giác như một chiếc gai nhọn đã được lấy ra khỏi lồng ngực. Chiếc gai mà cô chẳng biết đã được cắm ở đó. Cô đã được giải thoát khỏi quá khứ mà trước đây cô thậm chí không biết rằng mình cần phải thoát ra. Maddy cho quả bông tuyết ăn rồi đi tắm. Quả bông tuyết chưa từng ngủ trên chiếc giường mà Maddy mua cho nó. Nó thích xem phim lắm, nhưng lại chẳng thích ngủ ở cái giường đó chút nào. Maddy đã bãi bỏ hết các quy định. Quả bông tuyết thích dành thời gian nằm trên ngưỡng cửa sổ hoặc là trên lòng Maddy hơn. Maddy gội đầu rồi trà cơ thể bằng sữa tắm mùi dưa hấu và bắt đầu tự hỏi từ giờ trở đi cô sẽ sống thế nào. Nghĩ lại thì đó quả là một câu hỏi kỳ cục, cho đến tận khi hoàn thành cuốn sách cô mới nhận ra cuộc sống của mình đã bị trói chặt trong quá khứ như thế nào mà chẳng hề hay biết. Có thể cô sẽ đi nghỉ ở đâu đó, nơi nào ấm áp, chỉ cần mang theo bộ đồ bơi, một đôi dép xỏ ngón và đến một bờ biển tuyệt đẹp. Có thể Adele cũng cần một kỳ nghỉ sau chu kỳ hẹn hò luẩn quẩn đáng nguyền rủa của cô ấy. Trong khi lau khô người, Maddy nghĩ về Mick, cô đã 34 và anh là mối tình thật sự đầu tiên của cô. Cô sẽ luôn yêu Mick cho anh chẳng bao giờ có thể đáp lại tình cảm đó. Có lẽ có một điều mà Maddy có thể làm cho anh. Đó là cô sẽ tặng Mick món quà mà cô tự tặng chính mình. Sự chăm chú của Mick chuyển từ chai rượu trên tay anh sang người phụ nữ đang bước vào qua cửa sổ. Anh đặt ly Corona lên quầy rượu và ngắm nhìn cô di chuyển qua những chiếc bàn. Quán mót, ad khá buồn tẻ ngay cả trong một buổi tối thứ hai. Góc chuyện audio.com, mái tóc xoăn chấm vai thật giống như lần đầu tiên anh gặp cô và chiếc áo len đen đồ sộ che đi vẻ đẹp kỳ diệu của cơ thể cô. Cô cắp một chiếc hộp dưới cánh tay. Mick đã không gặp cô kể từ Founder Day. Đó là khi cô nói với anh rằng anh sẽ không thể chịu đựng được sự thật về cô. Cô nói đúng, anh đã không thể chấp nhận được điều đó. Nhưng nó không có nghĩa là anh ngừng nhớ về cô từng ngày từng phút, không có nghĩa là ánh mắt anh ngừng chú ý đến từng nét trên cơ thể cô. Anh đã cố gắng quên nhưng không thể, không có tác dụng gì hết. Trên nền bản nhạc chơi Atkin phát ra từ cái máy chơi nhạc là giọng nói của Maddy. Chào anh, Mick, giọng nói của cô giống như brandy nồng ấm rót vào anh vậy. Maddy, em có thể nói chuyện với anh ở nơi nào đó riêng tư một chút không? Mick suy nghĩ liệu có phải Maddy đến để nói tạm biệt không, và không biết anh sẽ cảm thấy ra sao về chuyện đó. Anh gật đầu rồi cả hai vào văn phòng của anh, vai cô chạm nhẹ vào vai anh, lại càng làm cảm giác ấm áp lan khắp da thịt anh. Mick muốn có Maddy dồn đến vô cùng, anh muốn có cô như một người chết đói, chỉ trực nhảy bổ vào cô mà thỏa mãn nỗi khao khát. Cô đóng cửa lại và ham muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Mick tiến về sau bàn làm việc để cố giữ một khoảng cách càng xa càng tốt. Có lẽ em nên rời. Xin hãy để em nói. Maddy cắt ngang. Em có điều này muốn nói và rồi em sẽ đi. Cô nuốt nước miếng và nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên em cảm thấy sợ hãi đó là khi em 5 tuổi. Em không nói về nỗi sợ ông ba bị trong lễ Halloween mà đó là nỗi sợ hãi thực sự ấy. Lúc đó một người đại diện của cảnh sát trưởng đã đánh thức em dậy và nói rằng bà dì sẽ qua đón em, rằng mẹ em đã qua đời. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết tại sao mẹ em lại ra đi như vậy. Nhưng em biết chắc một điều là bà sẽ không bao giờ quay trở lại. Em đã khóc rất nhiều và làm tung hết mọi thứ ở ghế sau trên chiếc xe Cadillac của dì Martha. Mick cũng nhớ buổi tối hôm đó, anh nhớ Mách ngồi khóc nức nở bên cạnh anh trên chiếc ghế sau xe cảnh sát. Nhưng nhớ thì cũng để làm gì. Khi em gặp anh, Maddy tiếp tục, em không nghĩ rằng em sẽ thích anh, nhưng điều đó đã xảy ra. Em không nghĩ rằng em thích anh đến nhường ấy để rồi lên giường với anh, nhưng điều đó đã xảy ra. Em không nghĩ là mình sẽ yêu anh, nhưng thực tế cũng đã xảy ra rồi. Ngay từ đầu em biết nên kể cho anh về con người thật của em. Em biết phải có đến hàng trăm cơ hội để nói ra điều đó. Đó là lựa chọn đúng đắn, nhưng em hiểu nói ra có nghĩa là em sẽ mất anh. Khi đó anh sẽ rời xa em và không bao giờ quay trở lại. Chuyện đó đã thành hiện thực rồi đấy. Maddy đặt hộp giấy photo lên bàn. Em muốn anh có thứ này. Đây là quyển sách mà em tới đây để viết và xin anh hãy đọc nó. Cô nhìn xuống chiếc hộp, có cả đĩa kèm theo nữa, em đã xóa nó khỏi máy tính rồi. Đây chính là bản copy duy nhất, hãy làm những gì anh muốn, ném chúng đi cho xe tải cán qua hay đốt đi cũng được. Tùy anh đấy, cô ngước nhìn anh, đôi mắt nâu của cô điềm tĩnh. Em hy vọng rằng một ngày nào đó anh có thể tha thứ cho em. Không phải vì em cần được anh tha thứ, em không cần được tha thứ, nhưng em đã học được điều gì đó trong vài tháng vừa qua. Đó là khi ta từ chối thừa nhận sự việc hay từ chối nhìn thẳng vào nó, suy nghĩ về nó không có nghĩa là nó không tồn tại, không ảnh hưởng đến chúng ta hay những lựa chọn của chúng ta trong cuộc đời. Maddy liếm môi, em đã tha thứ cho mẹ anh, không phải vì Kinh Thánh dạy em làm vậy. Gocchuyenaudio.com Chắc em không phải là một con chiên ngoan đạo bởi em không được rộng lượng đến thế đâu. Em tha thứ bởi làm như vậy em sẽ thoát khỏi những cơn tức giận và nỗi đắng cay của quá khứ. Và đó cũng là điều mà em muốn anh có được. Em đã suy nghĩ về những điều em làm kể từ khi chuyển đến Julie. Em thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, Mick. Nhưng em không hối hận vì đã gặp và yêu anh. Yêu anh đã làm tan nát trái tim em và gây cho em biết bao đau đớn nhưng nó lại giúp em trở thành một con người tốt hơn. Em yêu anh, Mick, và em hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm được một người nào đó mà anh yêu. Anh xứng đáng được nhiều hơn là đám đàn bà anh không chút quan tâm và cũng chẳng để ý nhiều đến anh. Yêu anh đã dạy em điều đó. Nó cho em biết yêu một người đàn ông là như thế nào. Em hy vọng rằng một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được một người yêu em theo một cách mà anh không thể. Bởi vì em xứng đáng được nhiều hơn là đám đàn ông không thực sự quan tâm em. Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh rồi sau đó lại trở về đôi mắt. Em đến chỉ muốn đưa cho anh cuốn sách và nói lời tạm biệt. Em sẽ đi à, Mick không phải tự hỏi cảm giác của anh thế nào trước lời tạm biệt của Maddy nữa. Vâng, em phải đi. Sự ra đi của Maddy là điều tốt nhất dù cho nó giống như việc cô đưa tay vào trái tim anh, và một lần nữa, xé tan nó ra làm trăm mảnh. Khi nào em sẽ đi? Khẽ nhún vai, Maddy bước ra cửa. Em cũng không biết nữa. Nhưng sẽ sớm thôi, cô quay lại để nhìn anh lần cuối. Tạm biệt anh, Mick, hãy sống tốt nhé. Rồi cô bước đi để anh lại một mình với sự trống trải đến cô quạnh cùng làn hương quen thuộc vẫn còn phảng phất đâu đây. Chiếc áo len đỏ Maddy mặc tối hôm cô đến văn phòng của anh vẫn còn được treo trên móc sau cửa và anh biết nó vẫn còn thơm mùi dâu tây. Mick ngồi xuống, tựa đầu vào ghế và nhớ đến ông già say xỉn Reuben Sawyer, người đã ngồi suốt 3 thập kỷ bên quầy rượu buồn bã, nhớ thương và không thể vượt qua nỗi đau mất đi người vợ của mình. Mick không đến mức thảm hại như Reuben, nhưng kể từ khi yêu Maddy John anh đã thấu hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác mà trước đây anh không hiểu nổi, anh không đến nỗi cắm đầu vào rượu, bởi làm chủ tới 2 quán bar anh hiểu việc đó sẽ đưa anh đến đâu. Nhưng anh đã đánh nhau 1-2 lần. Một vài ngày trước khi gặp Maddy trong công viên, anh đã tống cổ những tên khốn nhà Finley ra khỏi quán Mod S. Thường thì anh sẽ để cảnh sát xử lý những kẻ gàn giờ thế này nhưng tối hôm đó anh đã tự giải quyết Scott và West. Chẳng ai nói 2 gã nhà Finley là thông minh, nhưng chúng đánh nhau thì xuất sắc lắm. Phải nhờ đến sự giúp sức của người phục vụ quầy anh mới có thể đá chúng ra ngoài đường nơi tất cả được tự do đánh đấm. Mick đã không được tận hưởng điều này từ hồi trung học. Mick ngồi xuống rứt tóc. Kể từ buổi tối biết sự thật về Maddy, anh dường như rơi vào địa ngục và không sao thoát khỏi. Cuộc sống của anh đã trở thành một chuỗi ngày khổ sở. Anh không biết làm gì để cứu vãn tình thế. Maddy là Maddy, còn anh là Mick Hennessy. Dù anh có yêu cô đến nhường nào thì hiện thực không phải như những thước phim chiếu trên kênh. Dành cho phụ nữ, mà Mick luôn yêu thích, anh giơ tay ra kéo hộp giấy photo lại gần. Anh tháo nắp ra và nhìn vào chiếc đĩa màu cam và chồng giấy bên trong. Dòng chữ lớn hiện ra cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Maddy nói rằng đây là bản copy duy nhất. Tại sao cô lại muốn đưa nó cho anh? Gocchuyenaudio.com Tại sao cô lại phải trải qua nhiều thứ và mất quá nhiều thời gian chỉ để đưa cho anh? Anh không muốn đọc, không muốn quay lại những quãng thời gian tồi tệ. Anh không muốn đọc về người cha phụ bạc cùng người mẹ bệnh tật của anh, và cả cái đêm bà trở nên như điên dại nữa. Anh không muốn nhìn những tấm hình và đọc những bản báo cáo của cảnh sát. Anh đã sống qua những tháng ngày đó và không muốn một lần nữa phải nhớ về chúng. Nhưng khi với tay đóng nắp hộp lại, những dòng đầu tiên hiện ra khiến anh chú ý, mẹ hứa lần này mọi chuyện sẽ khác con yêu. Alice John nhìn cô con gái yêu của mình rồi liếc ra đường cái. Rồi con sẽ thích Julie cho mà xem, nơi đó như một thiên đường nhỏ và cũng đã đến lúc Chúa đưa chúng ta đến một nơi tốt đẹp hơn. Đứa con chẳng nói gì, điều này cô bé đã nghe rồi. Maddy bật đĩa DVD cho quả bông tuyết rồi đặt nó lên chiếc giường dành cho vật nuôi. Lúc đó chưa đến 10 giờ sáng và Maddy đã hết chịu nổi sự nghịch ngợm của quả bông tuyết. Nếu như mày không ngoan ngoãn tao sẽ vứt mày vào trong túi và quẳng vào cốp xe đấy. Meu, tao nói thật đấy, quả bông tuyết có thể đang trải qua giai đoạn, trầm cảm, trong cuộc đời nó liên tục kêu mỗi lần đi ra đi vào nhưng khi mắt đi mở cửa thì nó lại chuồn biến. Con mèo này thật biết ơn chủ của nó đấy. Mát đi chỉ vào cái mũi nhỏ xíu của nó. Tao cảnh cáo mày, mày làm đứt nốt sợi dây thần kinh cuối cùng của tao rồi đấy. Mát đi đứng dậy và nhón chân bước đi. Quả bông tuyết không đi theo vì nó còn đang nghiền cổ nhìn con vẹt đang hót trên màn hình TV. Chuông cửa kêu, Mát đi ra và nhìn ra ngoài. Tối qua khi nói lời tạm biệt với Mick, cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh. Giờ anh đã ở đây, không chút chải chuốt với bộ râu lởm chởm như những lần hai người thức làm tình. Cô mở cửa và nhìn thấy hộp giấy photo trong tay anh. Tim cô như rụng rời. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra và rồi anh ta đã không đọc. Em không định mời anh vào sao? Cô mở cửa cho Mick rồi khép nó lại sau lưng anh. Anh mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đen hiệu North Face và má anh ửng đỏ bởi hơi lạnh lúc sáng sớm. Anh theo Mát đi vào phòng khách mang theo hơi thở của tháng 10 và cả của anh nữa. Mát đi yêu mùi hương của anh và cô đã thực sự nhớ nó. Con mèo của anh em đang xem TV à, giọng anh cũng có chút gì đó nặng nề. Lúc này thì đúng vậy đấy. Anh đặt hộp giấy lên bàn cà phê. Anh đã đọc rồi, Mát đi liếc nhanh đồng hồ bên trên chiếc TV để kiểm tra thời gian. Cô đã để anh đọc rồi hủy nó vì cô yêu anh. Có lẽ anh chỉ đọc lướt qua. Anh đọc nhanh quá, anh xin lỗi, anh không cần xin lỗi đâu, có vài người đọc khá nhanh mà. Anh mỉm cười nhưng nó chẳng đủ làm đôi mắt xanh biếc của anh sáng lên hay đôi má lúm xuất hiện. Không, anh muốn xin lỗi vì những gì mẹ anh đã làm với mẹ em. Anh dám chắc là chưa có bất cứ ai trong gia đình anh từng nói lời xin lỗi với em. Có lẽ gia đình anh đã luôn chỉ nghĩ về bản thân mà chưa khi nào dừng lại mà suy xét về cảm nhận của người khác. Mát đi chớp mắt và kiềm chế sự ngạc nhiên. Anh không phải xin lỗi em đâu, anh không có lỗi gì trong chuyện này cả. Mick cười nhạt, thôi nào Mát đi, anh đã phạm quá nhiều sai lầm. Anh cởi áo khoác ngoài và để lộ chiếc áo của quán mod. Ad mà anh đã mặc tối hôm trước, hẳn là Mick có hàng tá những cái áo như vậy. Nếu ai đó nghĩ rằng việc anh không quan tâm đến những chuyện xảy ra có nghĩa là quá khứ không có ảnh hưởng gì đến anh thì người đó không chỉ sai lầm mà còn ngu xuẩn nữa. Gocchuyenaudio.com Nếu anh đã quên hết mọi thứ thì việc em là ai đâu có quan trọng với anh đến thế. Có thể anh sẽ ngạc nhiên, thậm chí là sốc nặng đấy nhưng điều đó chẳng là gì cả. Tuy nhiên thực tế điều đó đã gây cho Mick vết thương lòng quá đau đớn đến nỗi anh để Mát đi bước ra khỏi cuộc đời mình. Anh đã thức trắng đêm để đọc cuốn sách của em. Lúc đầu anh không muốn đọc nó vì nghĩ trong đó chắc là một danh sách những điều kinh tởm bố mẹ anh đã làm và kết thúc bằng mấy tấm ảnh máu me rùng rợn. Nhưng không phải như vậy. Mát đi muốn vươn tay ra mà ôm lấy anh, muốn đưa tay lên ngực anh và dụi đầu vào cổ Mick. Em đã cố để phán xét mọi việc được công bằng, em đã công bằng đến không ngờ. Nếu như mẹ em gây ra những điều tương tự với mẹ anh không chắc mình sẽ làm được như em. Từ khi còn là một thằng nhóc, anh hiểu giữa bố mẹ anh đã có một mối liên hệ lạ lùng và anh hiểu mọi chuyện tồi tệ đi như thế nào. Và anh cũng hiểu mọi người không có cơ hội lần thứ hai để sửa chữa những lỗi lầm. Mát đi muốn anh đưa tay ra mà chạm vào cô. Muốn bàn tay anh đưa lên má và môi anh kề môi cô. Nhưng thay vào đó anh đưa tay vào túi quần Levi's. Khi anh nhìn thấy em trong công viên, anh đã nói là anh không biết em. Là nói dối, anh biết chứ, anh biết em là một cô gái thông minh, vui tính và em đang lạnh cóng mặc dù nhiệt độ ngoài trời là 21 độ C. Anh biết em thèm bánh phô mai nhưng phải dùng tạm kem dưỡng mùi bánh để thay thế. Anh biết em ghét những người suốt ngày sai bảo em việc này việc nọ. Em muốn mình cứng rắn trong mắt mọi người xung quanh. Nhưng thực tế em đã đem về một con mèo dị dạng và cho nó một nơi nương tựa. Càng biết về em, anh lại càng muốn biết nhiều hơn nữa. Mát đi lại có cảm giác đó đang nhói lên trong ngực. Cô cúi mặt xuống không thể tin được cảm xúc đó đang lan tỏa trong lồng ngực. Từ khi anh chuyển về Julie, anh có cảm giác mình như bất động cứ vẫn đứng yên một chỗ. Nhưng không phải vậy, chỉ là anh đang chờ đợi một ai đó. Anh nghĩ người đó chính là em. Khóe mắt Mát đi cay cay và cô cắn chặt môi. Khi ở bên em, anh có cảm giác yên bình đến lạ lùng. Em hòa quyện vào anh hòa quyện vào em. Chính là cái cảm giác đó. Anh yêu em Mát đi à, anh xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để lại nói ba tiếng đó với em. Mát đi ngước nhìn anh và mỉm cười. Em nhớ anh, Mick cười lớn và cái lúm đồng tiền của anh cuối cùng cũng đã hiện ra. Em không biết anh đã nhớ em đến nhường nào đâu Mát đi. Anh từng là một thằng ngốc khốn khổ. Anh quàng tay ôm lấy Mát đi và bế cô lên. Anh chưa bao giờ nghĩ người ta lại cần một lý do để chết. Anh nói rồi ngước nhìn gương mặt cô. Nhưng nếu cuộc đời chúng ta khác đi, có lẽ anh đã không yêu em. Mát đi từ từ trườn người xuống áp sát vào cơ thể. Mick đã sẵn sàng cho tình yêu. Anh luồn tay ra sau áo Maddy mà vuốt ve tấm lưng trần của cô. Anh cúi đầu xuống và hôn lên môi Maddy. Miệng anh thật ướt át và nồng ấm. Sau đó Maddy nắm lấy tay anh và đi vào phòng ngủ. Cô khao khát được hôn anh lần nữa. Điều đó giống như được đi dưới nắng ấm sau những ngày đông buốt giá. Với Maddy cảm giác đó còn ngấm đến tận xương tủy. Mick ghì chán anh vào đầu cô và nói. Kể từ cái đêm em bước vào quán mót, ép tâm hồn anh đã theo em. Anh chỉ nhìn thấy mỗi em thôi, dù anh đã cố đưa mắt kiếm tìm những nơi khác. Kiếm bằng mắt hay bằng tay. Em đã thấy anh nói chuyện với Tania ở công viên. Chỉ nhìn thôi, anh không cần ai khác cả. Maddy vòng tay ôm lấy anh và nói. Thế còn Mike thì sao? Gocchuyenaudio.com. Có vấn đề gì với chị gái anh sao? Anh sẽ nói với Mike. Mike ghét em đấy. Mike đang quá bận rộn với bạn anh. Ship nên chị ấy sẽ không để ý gì đến em đâu. Mike suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh không nghĩ là Mike lại ghét em đâu Maddy. Mike đổ lỗi cho mẹ em vì những chuyện đã xảy ra nhưng chị ấy có biết em đâu. Maddy cười phá lên, nhưng biết em rồi không có nghĩa là Mike sẽ quý em. Mick nhún vai, Mike sẽ bỏ qua tất cả thôi vì cuối cùng thì chị ấy cũng chỉ muốn anh được hạnh phúc. Mike muốn anh kết hôn với người con gái anh yêu thương. Có một người vợ xinh đẹp và một gia đình riêng. Anh chưa nghĩ đến việc chúng ta sẽ có những đứa con nhưng nhìn em chăm sóc con mèo anh. Mick ngừng lại và ngoảnh ra nhìn quả bông tuyết đang bị con cá vàng mê hoặc. Anh nghĩ em sẽ là người mẹ tốt. Anh quay lại nhìn cô và mỉm cười. Em nói xem kế hoạch của anh có gây hứng thú được cho em chút nào không? Nếu không chúng ta sẽ cùng điều chỉnh, nghe thật giống như một lễ cưới toàn màu trắng, những hàng rào quanh nhà và kế hoạch sinh em bé ấy nhỉ? Anh cười khúc khích, ai đã nghĩ về điều đó nhỉ? Chắc chắn đó không phải là Maddy vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm vợ ai đó cũng như có một gia đình. Dĩ nhiên cô cũng không nghĩ mình sẽ yêu và nuôi một con mèo. Cuộc sống của Maddy đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cô chuyển đến Julie. Cô đã thay đổi, cô nắm tay Mick và dẫn anh vào phòng. Có lẽ Mick nói đúng, số phận đã gắn họ với nhau và họ sinh ra là để dành cho nhau. Nếu đã như vậy, Maddy sẽ hạnh phúc mà dành trọn đời bên Mick Hennessy. Khách chương.